Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, Hàng Lâm, canh 4, cửu anh vệ dương thuật chính là cấm thuật, không dung hậu thế người, là vì tu luyện cần bé trai nhỏ chi huyết, hơn nữa cần không chỉ là 9 cái, 9 chính là cực sổ, ý nghĩa cần rất nhiều bé trai nhỏ, hắn từ nơi này 10 cái lão giả trong đầu biết rõ. Muốn luyện thành cửu anh phệ dương thuật, ít nhất cần 150 cái bé trai nhỏ. Nếu là 150 cái nam nhân, Sở Ly cũng không trở thành tức giận như thế. Nhưng tàn sát bé trai nhỏ, thật là đột phá nhân tính phạm vi. Hắn không cách nào tiếp nhận, phẫn nộ hóa thành mãnh liệt sát cơ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện trong sơn động, hai tay chớp động, từng đạo điện quang bắn ra. Ngồi ở cạnh huyết trì bên trên 4 cái lão giả trước trong phi đao. Thẳng tắp ngã vào trong huyết trì. Còn lại 6 cái lão giả tất cả ôm một cái bé trai nhỏ. Kịp phản ứng lúc, Sở Ly dĩ nhiên ra bên ngoài đào tẩu. Trốn chỗ nào? Lục lão người lệ quát một tiếng. Buông bé trai nhỏ truy hướng Sở Ly. Sở Ly tốc độ như gió. Nháy gian công phu đã đến sơn động bên ngoài. Tiến nhập trận pháp ở trong. Hắn tại trong trận pháp xu thế lui tự nhiên, lại để cho truy tới 6 người sắc mặt biến hóa, bước chân có chút dừng lại, Sở Ly lại không dung bọn hắn lại lui về, bỗng nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện tại 6 người sau lưng, quang minh đao bắn ra, hắn dưới sự phẫn nộ, thi triển xá thân thần công, gấp 5 lần uy lực phía dưới, quang minh đao nhanh được vượt quá tưởng tượng, trước mắt hàn quang lóe lên. Đã tới bọn hắn thân thể, 6 cái lão giả không hề có lực hoàn thủ, từng cái ngã vào dưới đao, Sở Ly khẽ cắn môi, thầm hận không thôi, nếu không có vì cứu cái kia 6 cái bé trai nhỏ, cũng không trở thành lại để cho bọn hắn bị chết như thế thống khoái. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện trong sơn động, 2 cái lão giả chính chậm rãi đứng dậy, theo trong huyết trì đứng lên. Đầu bắn thấu phi đao vậy mà không có triệt để chết đi. Hai mắt bắn ra lấy ánh sáng màu đỏ. Mãnh liệt đánh về phía 6 cái bé trai nhỏ. Tốc độ như điện. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại bé trai nhỏ trước người. Song trưởng phân biệt đánh ra. Bang bang. Hai trưởng chụp được. Hai người lần nữa ngã hồi máu trong ao. Cái này hai phát trưởng lực dùng địa tạng chuyển luân kinh. Thay đổi liên tục trưởng lực theo khe hở mà vào. Chuyên tấn công kích hai người nhược điểm. Bọn hắn tại huyết trì ở bên trong phun ra máu tươi. Lần nữa đứng lên. Cái trán ồ ồ chảy ra màu trắng óc. Hai mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra. Sáng ngời có thần. Xem chi không giống bị thương. Giống như chảy ra óc không phải bọn hắn. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly một cái trưởng lực đánh ra. Hai người không ngừng ngã hồi máu trì, lại không ngừng bò lên, cái trán óc đều lưu quang rồi, nhưng sinh long hoạt hổ tựa như thường nhân không khác, thậm chí so người bình thường càng muốn tinh thần cùng cường đại. Sở Ly lắc đầu thở dài, cái này huyết trì thật là huyền diệu, lại có thể khôi phục máu của bọn hắn khí, bảo trì không chết, bang bang, hắn lúc này đây dùng thiên vương trưởng, chí cương chí mãnh. Đem hai người đập đến thạch bích trong, khảm tại trên vách đá bất động, đi theo lại là vài đạo khí đao, phân biệt bắn chúng bọn hắn con mắt cùng miệng, bị chết không thể chết lại. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu không hề xem bọn hắn, nhìn về phía trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bé trai nhỏ nhóm. Hắn có chút vò đầu, những hài nhi này có thể xử trí như thế nào tốt? Chỉ có thể mang về quốc công phủ nói sau. Hắn vừa có như vậy ý định. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Lập tức là một đám người tràn vào đến. Mỗi cái đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi là người phương nào? Một người trung niên nam tử quát hỏi. Còn đây là huyết thần giáo cấm địa. Kẻ xông vào giết không tha. Sở Ly lạnh lùng chừng bọn hắn liếc. Đảo qua bọn hắn trong óc. Bọn hắn vậy mà đều là biết rõ cái này 10 cái lão giả chỉ dùng để bé trai nhỏ luyện công. Sát cơ lập tức mãnh liệt mà ra. Không nói thêm lời. Trực tiếp vung tay. Từng đạo khí đao bắn ra. tựa như đau thật không giống. Giết, hắn cử động lần này chẳng những không thể dọa lùi mọi người, ngược lại chọc giận bọn hắn. Tâm huyết thượng cấp, hồn nhiên không để ý sinh tử nhào lên. Sở Ly vững tâm như sắt, sát cơ như diễm, thân hình như ẩn như hiện, tựa như một đạo cái bóng hư ảo. 56 cái thiên ngoại thiên cao thủ vậy mà không thể sờ đến hắn một mảnh góc áo. Bị hắn thành thạo đánh chết. Một đạo khí đao giết một người. Thời gian nháy con mắt. 56 cái thiên ngoại thiên cao thủ bị hắn tàn sát không còn. Máu tươi đem sơn động nhuộm đỏ. Không kém hơn này tòa huyết trì. Hắn bỗng nhiên nhướng mày. Cảm ứng được một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt tới. Lập tức bao phủ toàn bộ huyết thần giáo cao thấp. Sở Ly đối với cỗ lực lượng này rất tinh tường thiên thần. Hắn hít sâu một hơi. Không biết là vị nào thiên thần giá lâm. Xem ra muốn giữ vững tinh thần. Tuy nói trở ngại sư phụ mặt. Chắc có lẽ không giết chính mình. Nhưng ai cũng nói không chính xác. Vạn nhất là Đường Húc. Tuyệt sẽ không bỏ qua giết cơ hội của mình. Nhưng thấy từng đạo bóng dáng theo thi thể thoát ly. Nhưng lại hồn phách của bọn hắn. Kể cả trong đại điện Hoàng Thiên Hòa hồn phách. Những hồn phách này phiêu nổi giữa không trung. Dù cho không cần đại viên kính trí cũng có thể xem tới được. Mắt thường có thể thấy được. Huyết thần giáo các đệ tử nghe được động tĩnh. Nhao nhao ra phòng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh không ngớt cung điện. So với bọn hắn chỗ cung điện càng thêm huy hoàng. Mênh mông cuồn cuộn đường hoàng. Khí phái như tiên cung thiên khuyết. Những không ngớt này cung điện phiêu nổi giữa không trung. Như ẩn như hiện. Mà Hoàng Thiên Hòa bọn hắn tắc thì phiêu phiêu lạc đến trước cung điện. Sau đó tả hữu nhìn quanh. Lập tức trong cung điện bay ra hơn 10 đạo bóng người. Huyết thần giáo các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bái kiến chết đi chư vị tiền bối cùng anh liệt. Sở Ly bỗng nhiên biến sắc. Cùng trong cung điện một đạo nhân ảnh ánh mắt đụng vào nhau. Tựa hồ phá vỡ sơn động trở ngại. Trực tiếp thấy được lẫn nhau. Người này vẻn vẹn là trung niên. Hơi tím khuôn mặt ngăn nắp. Anh vũ bất phàm. Hoàng Thiên Hòa đi vào hắn trước mặt bái ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ tựa hồ tại thỉnh tội. Cái này mặt tím trung niên ánh mắt ngưng thần Sở Ly. Bỗng nhiên lớn tiếng nói mấy câu. Trước cung điện mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Hướng phía bầu trời lạy vài cái. Sau đó quỳ rạp trên đất vẫn không nhúc nhích. Sở Ly cảm giác được không ổn. Nếu là thoáng một phát có thể mang đi 6 cái bé trai nhỏ. Trực tiếp tự biến mất. Bầu trời bỗng nhiên sáng ngời. Mơ hồ xuất hiện một đạo quang môn. Lập tức một đạo nhân ảnh bay ra. Hóa thành một đạo quang bắn vào huyết thần giáo sơn môn. Sở Ly rõ ràng chứng kiến nó rơi xuống trong sơn động trong huyết trì. Huyết trì bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Hoa sen hương khí càng phát ra nồng đậm. Đầy tràn cả sơn động. Sở Ly nhíu mày nhìn xem trong huyết trì đứng lên bóng người. Hắn quanh thân tóc gáy đều dựng thẳng. Đem áo bào trắng cởi ném đi. Đem 6 cái bé trai nhỏ bao phủ ở. Lập tức bao lấy bé trai nhỏ nhóm cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Sùng Minh Thành bên ngoài trong một rừng cây. Cái này rừng cây ở vào trận pháp ở trong. Người bên ngoài nhìn không tới. Có thể ngăn cách khí tức. Vừa đem bé trai nhỏ nhóm buông. Bọn hắn đều mê man qua đi không biết hung hiểm. Không biết mình ở sống chết trước mắt đi một lần. Ngủ được đều rất thơm ngọt. Sở Ly vừa mới nâng người lên đến. Lập tức tóc gáy lần nữa dựng thẳng lên. Bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Phanh. Một đạo nhuộm máu tươi giấu bàn tay tại hắn phía sau lưng. Sở Ly phốc phun ra một đạo máu tươi. Đầu xuống mới ngã xuống đất. Hấp hối. Một đạo đỏ tươi bóng người từ không trung hiển hiện. Quanh thân đều là máu tươi chỗ nhuộm. Thấy không rõ làn da. Chỉ có thể chứng kiến ngũ quan hình dáng. Hắn cúi đầu đánh giá Sở Ly. Lại bay bổng một chưởng đập đến Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly tại chỗ bắn lên thoáng một phát. Oa, nhổ ra mấy khối thịt nát. Vẫn không nhúc nhích. Vắng lặng không phát ra hơi thở. Đỏ tươi bóng người lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hai chân đạp một cái. Lập tức hóa thành một đạo hồng quang bắn hướng lên bầu trời. tiến vào mơ hồ quang môn trong biến mất không thấy gì nữa. Quang môn lập tức chậm rãi biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly vẫn không nhúc nhích nằm sấp đầy đất. Thời gian chậm chạp trôi qua, theo sáng sớm đến trạng vạng tối. Sở Ly ung dung tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt sáng ngời lửa đốt sáng người. Hắn hít sâu một hơi ngồi xuống, quay đầu nhìn xem còn đang mê man bé trai nhỏ nhóm. Lắc đầu cười khổ, kiểm tra một chút thân thể của mình. Sau đó một lần nữa mang theo 6 cái bé trai nhỏ biến mất. Xuất hiện tại tiểu viện của mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.